Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tô Mỗ không tin. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Tô Hàn ở cái chỗ sườn núi trong Táng Mệnh Sơn gì đấy, hay là cái thổ tả gì đấy, đại khái là biết được tin tức là Thánh Ma Cổ Đế thực ra là vẫn còn sống, nhưng có vẻ như ông ta đã quy thuận về chỗ Nguyên Linh Chúa Tể. Vì một lý do nào đó, Tô Hàn thì không muốn tin cái này, muốn tiếp tục tìm hiểu, nhưng hắn lại gặp được ngăn cản lần này là một cái, gọi là một cái giả tượng của hắn hoặc là một cái gì đó giống hắn như đúc. Ngay cả khi hắn lấy ra Vương Miện Chí Tôn và Chí Tôn Bảo Châu thì cái thân ảnh kia cũng lấy ra được để đánh nhau với hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn làm cách nào để vượt qua. Nơi này nếu như có ý niệm, vậy thì ý niệm đó chắc chắn là Tô Hàn sẽ không có động tới, vì vậy sẽ không sử dụng Chí Tôn Vương Miện. Giống như lão giả Mai Thi Động đã từng nói, nếu như thực sự ở đây dung hợp quả Chí Tôn Bảo Châu thứ 6, cái đó chỉ sợ sẽ làm cho Tam Đế Sơn hoàn toàn hủy diệt. Tô Hàn thì không có khả năng để Tam Đế Sơn hủy diệt, vô luận là đối với ba vị đế giả kia kính trọng, hay còn là hắn muốn quan sát được màn ảnh ở sườn núi thứ 6, thì hắn cũng không thể là hủy diệt Tam Đế Sơn được. Hắn muốn biết người bên cạnh Thánh Ma Cổ Đế đến tột cùng là ai, bởi vậy mà xuất ra Chí Tôn Vương Miện vỏn vẹn chỉ để dọa dò thôi. Nhưng đối phương im lặng, căn bản là không sợ. Sau một tháng thì Tô Hàn từ lâu đã thu hồi Chí Tôn Vương Miện, lần nữa uống liệt tiểu để tu vi để thăng, cùng với thân ảnh áo trắng kia tiến hành chiến một trận, gần như là phải trôi qua thời gian cả nửa ngày. Đối phương cũng đồng dạng uống liệt tiểu, cũng đồng dạng tăng tu vi, mỗi lần công kích hay phòng ngự động tác đều giống Tô Hàn y như đúc. 3 tháng, 5 tháng, 10 tháng cho đến 1 năm, Tô Hàn bây giờ quả thực đã im lặng đến cực hạn rồi. Thân ảnh kia thì đã không còn khiêu khích Tô Hàn nữa. Tô Hàn ngồi xuống hắn cũng ngồi, Tô Hàn đứng lên hắn cũng đứng. Tô Hàn nhổ một bãi nước miếng hắn cũng nhổ theo. Ánh mắt biểu lộ và vẻ mặt, cái thân ảnh đáng chết kia đã cùng với Tô Hàn càng ngày càng giống rồi. Trong thời gian 1 năm này, Tô Hàn không biết đã cùng hắn chiến đấu bao nhiêu lần, ngay cả linh tinh và đan dược cũng đều hao phí vô số. Thế nhưng kết quả vẫn như cũ là không có biện pháp nào làm gì được hắn. Hắn chính là ta, mà ta chính là hắn, Tô Hàn lẩm bẩm. Hắn đã từng nói qua là muốn đi vào sườn núi thứ 6 thì nhất định phải đánh chết hắn. Thế nhưng ở loại tình huống này đừng nói là đánh chết, coi như đạo hạ gục hắn cũng là vô cùng gian nan. Đến cùng làm như thế nào mới có thể đánh chết hắn đây? Hoặc là nói làm như thế nào mới có thể đánh giết chính mình? Mấy chữ cuối cùng vừa vang lên, thân thể của Tô Hàn bỗng nhiên chấn động. Đánh chết chính mình ư? Hào quang sáng tỏ bắn ra từ trong đôi mắt, hắn mạnh mẽ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào thân ảnh áo trắng kia, ánh sáng trong mắt càng ngày càng đậm. Đối phương cũng đứng dậy theo, đồng dạng ngó chừng Tô Hàn, trong mắt dường như cũng có quang mang lấp lánh. Ta không giết được hắn, nhưng lại có thể tự giết mình. Trong chớp mắt này, Tô Hàn bỗng nhiên nghĩ tới không biết bao nhiêu lần đã thi triển định thần thuật rồi, mà mỗi lần Tô Hàn đem đối phương định trụ, đối phương đều không kịp phản ứng. Thế nhưng mỗi lần đối phương bị định trụ, chính bản thân Tô Hàn cũng bị định trụ theo, gần như giữa hai bên có mối liên hệ gì đó, hoặc là nói cả hai người bị liên lụy chung một chỗ. Một năm trôi qua, song phương động tác đã hoàn toàn giống nhau, thân ảnh màu trắng kia bắt chước đối với Tô Hàn đã đạt tới cực hạn. Nếu như bản thân mình kích sát chính mình, vậy thì thân ảnh áo trắng kia có phải cũng sẽ đem bản thân hắn đánh chết hay không? Nghĩ tới đây trong lòng Tô Hàn không khỏi âm tình bất định. Hắn tin rằng chỉ cần mình làm vậy, vậy thì đối phương nhất định sẽ làm theo. Thế nhưng, làm thế nào để đánh chết chính mình? Làm thế nào để thân ảnh áo trắng này chôn vùi bản thân của hắn chứ? Sườn núi thứ 6 này còn không bằng không đi nữa. Phải suy nghĩ thật tốt một phen, Tô Hàn lẩm bẩm. 3 ngày suy nghĩ, Tô Hàn một lần nữa đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh áo trắng kia, khóe miệng lộ ra nụ cười, sau đó dần mở rộng. Trong mơ hồ còn có một loại bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Ngươi có thể bắt chước động tác của ta, chẳng lẽ còn có thể bắt chước ý niệm của ta hay sao? Ta nghĩ gì chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ như thế? Tổ mỗ cũng không tin. Tiếng nói vừa xuất ra, thân ảnh Tô Hàn bỗng nhiên phình lên, ánh mắt quán nhìn chòng chọc vào thân ảnh áo trắng kia đang không nhúc nhích. Quả nhiên, thời điểm thấy Tô Hàn phồng lên, thân ảnh áo trắng kia cũng theo đó mà phồng lên, nhưng vỏn vẹn một chớp mắt, cái phồng lên của hắn đình chỉ lại. Ngươi muốn làm gì? Từ khi bắt đầu cho đến nay, thân ảnh áo trắng lần đầu tiên mở miệng không nói giống Tô Hàn. Ta muốn tự bạo. Nụ cười của Tô Hàn có chút khủng bố. Tự bạo? Sắc mặt của thân ảnh áo trắng kia đại biến, chỉ vào Tô Hàn mà nói. Ngươi không thể tự bạo, ngươi cũng sẽ không tự bạo, bởi vì chính người sẽ chết. Chết thì chết. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thể xác đã bành trướng đến cực hạn. Oanh! Âm thanh nổ to đột nhiên từ cơ thể Tô Hàn truyền đến. Thân thể quán lúc này triệt để bạo thành xương máu tràn ngập giữa đất trời, một cỗ mùi vị huyết tinh nồng đậm. Xem như người lợi hại, người châu chó. Theo hắn tự bạo, thân ảnh áo trắng kia cũng phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Oanh! Lại là một đạo tiếng nổ truyền ra nhưng không có xương máu. Đó là thân ảnh áo trắng cũng tự bạo theo. Chỉ có vô số bạch quang trôi nổi giữa hư không, phảng phất như là vĩnh cửu không tan. Toàn bộ sơn núi thứ sáu lúc này đã triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Thân ảnh áo trắng biến mất, thân ảnh Tô Hàn cũng không thấy đâu cả. Nhưng một đoạn thời gian sau có một cái vòng tay trống rỗng xuất hiện. Vòng tay này tự động rơi xuống sườn núi, rớt trên mặt đất, lúc này mới có một đạo thân ảnh hư ảo trồi lên. Chính là Tô Hàn. Quay đầu nhìn về địa phương lúc trước tồn tại thân ảnh áo trắng, sắc mặt Tô Hàn có chút âm trầm. Nguyên thần của hắn cũng tại thời khắc cuối cùng tiến nhập vào cửu cực khai hồn liên, nổ tung chỉ có thể xác thôi. Hết sức rõ ràng là thân ảnh áo trắng kia không tồn tại nguyên thần. Thể xác của Tô Hàn chết rồi thì hắn cũng chết theo, là triệt để chết đi. Thế nhưng đối với Tô Hàn mà nói, mặc dù bảo vệ được nguyên thần, thế nhưng thể xác của hắn là chân chính tự bạo, mà không phải chỉ có một đạo thể xác, mà là cả cửu đại bản tôn toàn bộ đều tự bạo. Mặc dù tu vi thân thể quán chỉ có lục phẩm đạo tôn cảnh, thế nhưng Tô Hàn có tới 9 đại bản tôn, muốn một lần nữa tu luyện tới lục phẩm đạo tôn cảnh, không chỉ hao phí rất nhiều tài nguyên mà thời gian còn không biết là đi đến năm tháng nào. Nhưng mà Tô Hàn cũng không hối hận, dùng thể xác của mình để xem sự thanh bạch của thánh ma cổ đế, Tô Hàn cảm thấy là đáng giá. Ồ, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, ngước mắt nhìn về phía mà màn ảnh sẽ xuất hiện. Thánh ma cổ đế, ta tin tưởng ngươi, đừng để cho ta thất vọng. Thời gian lâu như vậy cũng đủ cho Tô Hàn triệt để bình tĩnh lại. Hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị, là vô luận kết cục như thế nào, hắn cảm thấy bản thân cũng có thể thừa nhận được. Thế nhưng để Tô Hàn không nghĩ tới là xuất hiện đầu tiên không phải là màn ảnh, mà là vô số bạch quang xuất hiện ở chỗ thân ảnh áo trắng lúc trước tự bạo. Đám bạch quang này phiêu phù ở trên sườn núi thứ sáu, giờ phút này lại tràn vào cơ thể của Tô Hàn. Có thể thấy được, sau khi bạch quang tiến vào cơ thể Tô Hàn, trên nguyên thần quán bắt đầu sinh ra bạch cốt, xương cốt hoàn chỉnh, quán xuyên toàn bộ nguyên thần, sau đó thì máu thịt từ từ sinh ra. Trọn vẹn chỉ là 10 phút thì 9 đại thể xác của Tô Hàn tự bạo lại một lần nữa phục hồi như cũ. Nó không đề cao mà cũng không rớt xuống, tu vi thể xác vẫn như cũ là lục phẩm đạo tôn cảnh. Nhìn thấy bàn tay của mình và toàn bộ thể xác, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, đây coi như là một niềm kinh hỉ. Lúc trước hắn đã làm tốt, dự tính xấu nhất, đó là dùng thể xác tự bạo để tới diệt sát đối phương. Lại không ngờ tới là đối phương cũng tự bạo lại hóa thành bạch quang, dung nhập vào cơ thể mình, lại hóa thành thể xác. Cuối cùng thì đây cũng chỉ là thí luyện thôi. Trong đoạn mệnh nhai này bất kỳ người nào cũng có thể có được tin tức mà mình muốn. Nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt được bất cứ tạo hóa này. Giống như Tô Hàn vậy, thể xác ngưng tụ nhưng không có tăng lên bất cứ chút nào. Duy nhất có được chính là cái màn ảnh ở sườn núi phía sáu sẽ có được 3 giây choán quan sát. Ngẩng đầu nín hơi, Tô Hàn lại nhìn về phía mà màn ảnh đã từng xuất hiện. Căn bản không cần hắn phải suy nghĩ, màn ảnh kia giống như biết được Tô Hàn muốn nhìn cái gì. Giây thứ nhất như trước vẫn là nhà lá, vẫn như trước là hoàn cảnh hắn đã thấy. Thánh ma cổ đế ngồi đó, bóng ảnh mơ hồ đã xuất hiện ở bên cạnh. Cho đến thời khắc này thân ảnh kia đã rõ ràng hơn rất nhiều. Tô Hàn có thể thấy được quần áo của thân ảnh này đang mặc là màu xám, mà màu xám này giống như lúc Nguyên Linh xuất hiện hắn đã nhìn thấy. Đến tận bây giờ thì giây kết thúc, giây thứ nhất mới kết thúc, giây thứ hai. Quần áo màu xám triệt để hiện lộ trước mặt Tô Hàn đã không còn mơ hồ. Thân ảnh kia, ngoại trừ khuôn mặt thì tất cả đường nét đều có thể nhìn rõ. Quần áo màu xám, giày màu xám, hai tay buông thõng, nhưng không phải là thẳng tắp, mà loáng thoáng có chút uốn lượn. Hắn cực kỳ giống với Nguyên Linh. Mặc dù Tô Hàn đã làm tốt công tác chuẩn bị, mặc dù hắn cảm thấy vô luận là kết quả nào chính mình sẽ không thất thố, thế nhưng trong chớp mắt này hắn vẫn khẩn trương cả lên, thậm chí bở môi, khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm tái diễn một câu, mà câu này là không phải là hắn. Giây thứ ba triệt để xuất hiện, toàn bộ tình cảnh đã hoàn toàn rõ ràng, Tô Hàn có thể thấy hết thảy những thứ mà hắn muốn xem. Khuôn mặt lúc trước mơ hồ không rõ thì lúc này cũng hết sức rõ ràng. Trong nháy mắt khi nhìn rõ, trước ngực Tô Hàn giống như bị đại chủy hung hăng đập vào, có chất lỏng màu đỏ phun ra, đó là máu tươi, mà không phải một ngụm, tựa như huyết dịch cả người hắn đều trong thời khắc này từ trong miệng hắn phun ra. Vẻ mặt hắn dần tái nhợt, ánh mắt mất đi sự tập trung, cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân. Soạt, hết 3 giây, hình ảnh biến mất, màn ảnh kia cũng lần nữa khôi phục lại hỗn độn, rồi dần dần tản đi. Tô Hàn giống như một lão nhân mệt mỏi tới cực điểm, chỉ muốn nằm xuống một chút để cho bản thân có thể kiên trì mà dừng lại. Thế nhưng nơi này một mảnh hoang vu, bốn phía là đất trống đổ núi chọc, căn bản không có đồ vật gì để cho hắn có thể dựa vào. Cuối cùng bịch một tiếng, hắn ngồi bệt trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, hết thảy trước mắt trở nên mơ hồ, ý thức cũng lâm vào tăm tối, phảng phất như là trời tối rồi. Một ngày, hai ngày, bốn ngày, có một đạo thân ảnh áo trắng dường như đã chết, nằm trên mặt đất, thẳng cẳng ngửa mặt lên trời. Rõ ràng là còn có hơi thở, rõ ràng còn đang thở dốc, thế nhưng hắn một chút cũng không muốn nhúc nhích. Tất cả thời gian đều là hình ảnh kia, đều là khuôn mặt ấy, nó ở trong đầu của Tô Hàn như vĩnh viễn không tan. Theo thời gian trôi qua, thân ảnh vốn gầy gò, cơ hồ đều khô quắt lại. Toàn thân tràn ngập lực lượng tu vi cũng dần dần muốn tản đi, cho đến người thứ 10. À, có một đạo tiếng gầm tràn đầy tâm tình phức tạp, truyền khắp sườn núi thứ 6. Âm thanh này xen lẫn sự phẫn nộ, không cam lòng và sự thống khổ dày vò khó mà hình dung. Dần dần hồi âm biến mất. Thân ảnh áo trắng nằm đây trọn vẹn 10 ngày rốt cuộc cũng đứng lên. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi sườn núi thứ 7 thôi. Có lẽ cũng chỉ có sườn núi thứ 7 mới có thể thấy được Liễu Thành Giao ở trong cái thế giới kỳ lạ kia. Trước đó lão giả trong Mai Thi Động đã từng nói, ở trong sườn núi thứ 7 có thể thấy được hết thảy mọi thứ. Thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh từ trên sườn núi thứ 6 hạ xuống, hướng sườn núi thứ 7 mà đi. Trên mặt của hắn không nhìn ra chút biểu lộ nào, ai cũng không biết được trong lòng hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Đối với hắn mà nói thì tất cả những thứ này đều giống như chưa từng xảy ra vậy. Chỉ nhớ liên quan đến sườn núi thứ 6, giống như theo việc hắn từ sườn núi đi ra thì đã xóa đi, nhưng thực sự xóa được hay sao? Từ sườn núi thứ 5 đến sườn núi thứ 6, Tô Hàn hao tốn thời gian 1 tháng. Từ sườn núi thứ 6 đến sườn núi thứ 7, hao tốn tận 3 tháng lận. Cho đến giờ phút này, 3 năm còn lại của Tam Đế Sơn, ở trong đoạn mệnh nhai hắn đã hao phí mất 1 năm rưỡi, lại cộng thêm 2 tháng đi đường, chỉ còn có 14 tháng. Từ sườn núi thứ 7 đi ra, lại quay trở lại lối vào Tam Đế Sơn cũng cần tới thời gian đâu đó 5 tháng. Nói cách khác là thời gian lưu lại cho Tô Hàn chỉ còn có 9 tháng mà thôi. Trên đường đi tới sườn núi thứ 7, Tô Hàn còn đang tự hỏi là 9 tháng này mình có thể thành công hay không. Nhưng mà ở sườn núi thứ 7 mọi thứ nằm ngoài dự liệu của hắn, ở trong này hắn không gặp bất kỳ ngăn cản nào, không có ánh sáng che phủ, cũng không có huyễn cảnh, cũng không có người nào chiến đấu với hắn. Xác thực mà nói thì nơi đây không phải là vách núi nữa, mà là đoạn tận cùng phía dưới của đoạn mệnh nhai. Toàn bộ đoạn mệnh nhai giống như một cái hang lớn như Mai Thi Động vậy, từ trên đi xuống dưới cho đến sườn núi thứ 7 thì là điểm tận cùng. Có một đạo thân ảnh, có một đạo màn ảnh trôi nổi ở ngay trung ương của sườn núi thứ 7, Tô Hàn từ xa đã trông thấy rồi, không phải là Tô Hàn xuất hiện thì nó mới xuất hiện, cũng không phải là sau 3 giây xuất hiện thì nó liền biến mất như những sườn núi trước đó, nó phảng phất như một tồn tại vĩnh hằng ở đây đây. Những màn sáng từ sườn núi thứ nhất cho đến sườn núi thứ 6 tựa hồ là do nó chiết xạ thì mới có. Ồ, hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn chậm rãi đi tới trước màn ảnh. Trong đầu hắn chỉ có một hình ảnh thôi, đó chính là Liễu Thanh Giao. Màn ảnh như có cảm ứng, hỗn độn tản đi, để tình cảnh mà Tô Hàn đã từng trông thấy lại xuất hiện một lần nữa. Ở trên thạch đài to lớn có một thân ảnh xinh đẹp đến cực hạn đang nằm đó. Hai tròng mắt của nàng đóng chặt, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ hào quang màu xanh lá thật đậm. So với thời điểm lần trước ta thấy thì nó càng đậm hơn, Tô Hàn cắn chặt răng. Bốn phía của thân ảnh này có 72 con hắc ám huyết thiên sứ đen kịt và 3 quang minh xí thiên sứ. Chúng nó giống như là đang thủ hộ bốn phía của thân ảnh mỹ lệ kia, thế nhưng trên mặt nó lại mang theo vẻ thống khổ, vô tận như bị tra tấn vậy. Xiềng xích trong suốt mà to lớn lúc ẩn lúc hiện, kéo dài không biết tới nơi đâu, nhưng đầu này thì mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể chúng, dường như đang hấp thu tinh hoa của chúng để làm chất dinh dưỡng. Mà ở trong màn ảnh, đây mới là giây thứ nhất. Cùng với thế giới trong thế giới mà lần trước Tô Hàn nhìn thấy là giống nhau như đúc. Thời điểm giây thứ hai thì đồng tử Tô Hàn bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì có một bàn tay khổng lồ chẳng biết khi nào đã xuất hiện ở phía trên Liễu Thanh Giao. Bàn tay này mọc đầy lông tóc, lít nhà lít nhít. Cùng với nó so sánh thì Liễu Thanh Giao ở trên bệ đá chỉ như một con kiến mà thôi. Tô Hàn đã từng 2 lần tiến vào trong thế giới đó, nhưng bàn tay khổng lồ này hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nó xuất hiện quá mức đột ngột, một giây trước còn chưa tồn tại, một giây sau đã rơi vào giữa tầm mắt của Tô Hàn. Xuyên thấu qua màn ảnh, Tô Hàn có thể từ trên bàn tay này cảm nhận được một cỗ uy áp nồng đậm đến cực hạn. Uy áp kia tuyệt đối không phải hắn ở giờ phút này có thể thừa nhận được, hoặc là nói tuyệt đối là hắn cho dù là lúc nào thì cũng không thể thừa nhận được. Tại lần thứ nhất tiến vào thế giới trong thế giới ấy, Tô Hàn đã biết là người sáng tạo ra thế giới này, khống chế Liễu Thành Giao tuyệt đối là địch thủ mình không có khả năng chống lại. Coi như thời điểm mình còn là chúa tể cảnh thì cũng không cách nào bắt được 72 hắc ám huyết thiên sứ hay là 3 quang minh xí thiên sứ rồi dùng xiềng xích để mà nhốt lại. Oanh một tiếng, uy áp kia phô thiên cái địa, cho dù giờ phút này Tô Hàn đang đứng ở đoạn mệnh nhai cùng với thế giới trong thế giới kia, cách một khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng vẫn như cũ lán cảm giác mình như một con thuyền nhỏ trong sóng biển. Dưới uy áp kia lan tràn ra, Tô Hàn chỉ cảm thấy nhục thân của mình tựa hồ có dấu hiệu là băng diệt. Ngay cả cửu đại nguyên thần quán lúc này cũng uể oải hẳn lên. Hắn thậm chí còn không sinh ra nổi ý nghĩ là có thể chiến với bàn tay này một trận. Quá mạnh rồi. Trong lòng Tô Hàn đang gào thét. Hắn muốn di chuyển, ánh mắt muốn di chuyển khỏi màn sáng kia, nhưng căn bản hắn không có làm được. Phảng phất là bị người ta đánh xuống định thần thuật, thân hành quán hoàn toàn bị giam cầm, cho dù là một ngón tay cũng không thể cử động. Làm sao lại như vậy? Cái người này đến tột cùng là mạnh đến cỡ nào, ở khoảng cách xa như thế mà có thể dùng uy áp chấn áp ta? Tô Hàn đơn giản là không thể nào tin được, thực lực đối phương thậm chí vượt ra khỏi chúa tể cảnh. Theo như Tô Hàn thì dùng tu vi của ba vị đế giả này sáng tạo ra Tam Đế Sơn, coi như là loại chúa tể như Nguyên Linh cũng không thể làm được như vậy. Bằng không mà nói thì thời điểm ở sườn núi thứ 6, hắn xuyên thấu qua màn ảnh như vậy, chứng kiến Nguyên Linh và Thánh Ma Cổ Đế, Nguyên Linh đã sớm phát hiện ra. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong màn ảnh, ở giây thứ 2. Ngay sau đó chuyện càng kinh khủng hơn lại xuất hiện, cũng chính là bắt đầu giây thứ 3. Soạt một tiếng, bàn tay khổng lồ kia đang là bình thản hướng xuống dưới, đối diện là phương hướng của Liễu Thanh Giao. Thế nhưng lúc này nó bỗng nhiên chuyển động, vị trí lòng bàn tay đột nhiên hướng về phía Tô Hàn. Tô Hàn có thể thấy được cả những hoa văn trong lòng bàn tay. Trong bàn tay khổng lồ này, nó giống như từng cái khe, từng cái rãnh núi vậy. Cảm giác nguy hiểm khó có thể hình dung trong chớp mắt bộc phát ra từ trong lòng Tô Hàn. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay trong màn ảnh, thấy được những hoa văn trong lòng bàn tay càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng thì bàn tay đã không thể thấy hết, chỉ có thể thấy những đường vân hoa văn. Sau đó là hắn liền thấy được 3 đầu, 2 đầu, rồi chỉ còn 1 đầu thôi. Bàn tay lúc này đã bao phủ cả màn ảnh. Còn chưa dứt lời thì trong lòng Tô Hàn nhảy lên một cái. Nó, không, nó đang hướng ta đánh tới. Trông thấy rõ lòng bàn tay hoa văn ngày càng ít là bởi vì khoảng cách giữa Tô Hàn và lòng bàn tay đã nhanh chóng tiếp cận gần. Oanh một tiếng, thì ý nghĩ này vừa xuất hiện trong chớp mắt thì toàn bộ đoạn mệnh nhai bỗng nhiên chấn động, có từng đạo vết dạn từ trong hư không bị xé mở ra. Ở trên mặt đất cũng xuất hiện cảnh vỡ vụn kinh người. Tiếng vàng thâm trầm truyền tới, màn ảnh trước mắt Tô Hàn vậy mà trực tiếp hỏng luôn. Hắn thấy rõ ràng có một cái cửa động xuất hiện ở địa phương mà lúc trước đã tồn tại màn ảnh, rồi cấp tốc kéo dài ra. Từ lúc xuất hiện thì đường kính chỉ có 1 mét, nhưng trực tiếp vượt qua 100 dặm, sau đó đạt tới 1000 dặm, 1000 dặm. Tốc độ cực nhanh căn bản không cách nào dùng lời nói mà hình dung. Ở trong hang động này có cuồng phong gào thét, thổi lên phía trên khuôn mặt của Tô Hàn. Cho dù là thể xác lục phẩm đạo tôn cảnh quán, hơn nữa còn là cửu đại bản tôn dung hợp, cũng trực tiếp xuất hiện vết thương, mà cái này vỏn vẹn chỉ là tiếng gió thổi mà thôi. Thân ảnh quán như cũ vẫn bị giam cầm ở đó, hết thảy khí thế giống như đều bị bàn tay kia khóa chặt. Đoạn mệnh nhai lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ ngày càng thêm kịch liệt. Cho đến một đoạn thời gian, có một cái hoa văn to lớn bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hàn. Da đầu của Tô Hàn trong chớp mắt này trực tiếp nổ tung. Thực sự đến đây, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ vang lên trong lòng của Tô Hàn. Hắn vạn phần không ngờ tới là bàn tay lớn kia lại kinh khủng đến vậy. Có thể trong vài giây ngắn ngủi xuyên qua được thế giới trong thế giới, lại từ đại lục Long Võ xuyên vào hạ đẳng tinh vực, xuyên qua phòng ngự của Tam Đế Sơn xuất hiện ở trước mặt mình. Mà mục đích gốc rễ của hắn chỉ là muốn nhìn Liễu Thanh Giao một chút mà thôi. Soạt một tiếng, bàn tay kéo tới, Tô Hàn liền thấy được rất nhiều lông tóc ở phía trên, mà một ít thứ thì lít nha lít nhít như cây cối vậy, sinh trưởng trong bàn tay. Toàn bộ bầu trời giờ khắc này một màu đen kịt, hoàn toàn đã bị bàn tay này che chắn đi ánh sáng. Tô Hàn căn bản không thể nhìn thấy hai bên điểm cuối của bàn tay. Chết tiệt, sự lo lắng trong lòng hắn thực sự là cũng muốn xuất ra Vương Miện Chí Tôn và Chí Tôn Bảo Châu. Giờ khắc này chỉ có đồ vật đó mới có thể cứu hắn một mạng thôi. Nhưng thần niệm quán đều không thể khống chế được một cách triệt để, căn bản không cách nào đem Chí Tôn Vương Miện và Chí Tôn Bảo Châu từ trên chữ vật giới chỉ triệu hoán ra. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Trong lòng Tô Hàn vội vàng gào thét, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, nhưng hết thảy đều là hữu duyên, chưa từng giống như bây giờ, chết đến không minh không bạch. Giữa tầm mặt, bàn tay càng ngày càng gần, tựa như một tòa núi lớn, hướng Tô Hàn áp bách xuống. Phốc! Dưới áp lực cực lớn, thể xác Tô Hàn bắt đầu nổ tung, càng có hàng loạt máu tươi từ trên những vết rạn kia lan tràn ra, đem toàn bộ thân ảnh áo trắng đều nhuộm màu đỏ thẫm. Nhưng mà cũng là thời điểm mà Tô Hàn coi là bản thân hắn phải chết không thể nghi ngờ thì Đạo Trích ở vực ngoại dám ra tay với Ngân Hà tinh hệ ta. Một tiếng hừ lạnh phảng phất ra từ thiên ngoại vang lên, âm một tiếng, càng theo tiếng hừ lạnh hạ xuống thì đoạn mệnh nhai to lớn triệt để nát bấy ra, rất nhiều tòa vách núi cũng tại lúc này hóa thành từng khối cự thạch trôi nổi giữa bầu trời. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Tô Hàn, những cự thạch kia trong nháy mắt hóa thành một đầu bàn tay cự đại khó có thể hình dung, hướng về bàn tay của đối phương hung hăng vỗ tới. Xoạt! Trong chớp mắt cả hai tiếp xúc thì có một màn ảnh hạ xuống, đem cả người của Tô Hàn bao trùm. Ngay sau đó thì oanh, tiếng nổ vang lên như hủy thiên diệt địa, muốn truyền khắp cả Ngân Hà tinh hệ vậy. Cho dù là có màn sáng ngăn trở, lỗ tai của Tô Hàn vẫn trực tiếp là phọt ra máu tươi. Nhưng đạo vết nứt trên người hắn giống như bị thực lực quá lớn chấn trụ lại nứt toác ra. Nhưng mà tất cả những thứ này hắn đều không quản. Ánh mắt quán nhìn chòng chọc lên phía trên, nhìn thấy bàn hai đạo bàn tay mà cuộc đời này quán cho dù ở thời kỳ toàn thịnh cũng cảm thấy là kinh khủng nhất, đáng sợ nhất. Hai bàn tay kia va chạm, uy lực thao thiên, hóa thành gợn chóng tỏa ra bốn phía. Tô Hàn có thể cảm nhận được, chỉ cần là loại uy lực này còn, liền có thể nghiền ép bất cứ thánh cảnh nào là thánh cảnh đó. Cho dù là chúa tể cảnh thì ở dưới loại uy lực này cũng phải bị trọng thương. Hắn đơn giản khó mà tưởng tượng chủ nhân của hai bàn tay này đến cùng là khủng bố đến trình độ nào. Cho dù là chúa tể cảnh thì ở dưới loại uy lực này cũng phải bị trọng thương. Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng chủ nhân của hai bàn tay này đến cùng là khủng bố đến dạng cấp độ gì. Ở toàn bộ Ngân Hà tinh hệ thì chúa tể cảnh là mạnh nhất, so sánh cùng với bọn hắn lại hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Rốt cuộc thì bọn hắn là ai? Vẻ mặt của Tô Hàn âm trầm. Đây chính là người thứ hai và thứ ba hắn nhìn thấy có thể vượt ra khỏi chúa tể cảnh. Người thứ nhất chính là người đã hai lần vô cớ ra tay trợ giúp hắn. Chẳng lẽ ở bên ngoài Ngân Hà tinh hệ còn có một thế giới khác sao? Chẳng lẽ người bảo hộ ta là một trong ba vị đế giả của Tam Đế Sơn này? Nghĩ tới đây, trong đầu Tô Hàn liền gợn lên sóng lớn thao thiên. Lúc trước hắn đã tận khả năng đánh giá cao ba vị đế giả, nhưng vô luận đánh giá cao như thế nào, hắn cũng chưa từng nghĩ tới là ba vị đế giả này có thể vượt qua được chúa tể cảnh. Thậm chí Tô Hàn không cảm thấy là bọn họ có thể mạnh hơn chúa tể. Nhưng giờ phút này, một màn hiển hiện ngay trước mắt. Nếu như thực sự chính là bọn hắn, vậy thì bọn hắn là ở cái cấp bậc gì? Ở trên chúa tể cảnh, chẳng lẽ còn có cảnh giới khác sao? Tưởng chúa tể làm bố rồi chứ? Giống như là phàm cảnh thì phía trên là linh cảnh, linh cảnh phía trên lại là tiên cảnh vậy. Chung quy là ta làm chúa tể cảnh, thời gian vẫn còn có ít. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ăn vào một chút đan dược, tận lực để cho cơ thể mình mau chóng hồi phục. Nếu như trên chúa tể cảnh thực sự còn có cảnh giới nữa, vậy thì thời khắc này có lẽ Nguyên Linh đã biết một chút rồi. Trong đầu Tô Hàn hiện ra khuôn mặt của Nguyên Linh, trong tâm hắn lại trầm xuống. Chúa tể cảnh hắn đã từng đi tới, lần này trọng sinh muốn trở lại thời kỳ đỉnh phong không phải là không có hy vọng. Mà ở kiếp này Tô Hàn nắm giữ tất cả thủ đoạn của kiếp trước không nói, càng là tu luyện ra được cửu đại bản tôn, nắm giữ mấy đạo bản nguyên lại càng có được vương miện chí tôn nữa. Chỉ cần hắn có thể trở lại chúa tể cảnh, vậy thì hắn có lòng tin lợi dụng tất cả những thứ này nghiền ép Nguyên Linh. Nhưng mà những cái này cần có thời gian. Mà trong thời gian trước mặt này, nếu như Nguyên Linh có thể đụng chạm đến cảnh giới cao hơn chúa tể, vậy thì coi như hắn có nắm giữ một số gọi là thủ đoạn thì có thể làm được gì đây? Chỉ vòn vẹn từ trên hai bàn tay này, Tô Hàn có thể tùy tiện nhìn ra được loại cảnh giới đó thì chúa tể tuyệt đối không thể chống lại. Oanh một tiếng. Ngay tại thời điểm Tô Hàn còn đang nghĩ ngợi lung tung thì ở trên đỉnh đầu hắn, bàn tay là do đá hình thành kia, lực lượng đột nhiên gia tăng gấp bội, ngay cả bàn tay cũng là thời khắc này được phình lớn lên, Dưới lực lượng gia tăng, bàn tay này vậy mà đem bàn tay tràn đầy lông tóc kia chộp được, rồi lập tức răng rắc. Từng đạo âm thanh nứt gãy chuyển đến, giống như bàn tay tràn ngập lông tóc kia bị bóp nát cả xương cốt, bẻ gãy cả năm ngón tay. Hư không chấn động, người sau đột nhiên dùng sức kéo bàn tay rút ra, sau đó nó nhanh chóng thu hồi rút vào trong hắc động, chỉ trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu như trước khi ngân hà hủy diệt mà còn dám tiến vào, ta sẽ lấy tính mạng của ngươi. Sau khi bàn tay tràn đầy lông tóc kia biến mất, có một tiếng hử lạnh vang lên, Tô Hàn nghe thấy. Sau một khắc thì vết nứt trên hư không khôi phục lại, bàn tay khổng lồ kia lại hóa thành vô số tảng đá rơi xuống phía dưới. Từ sườn núi thứ nhất, thứ hai, thứ ba cho đến sườn núi thứ bảy, vô thanh vô tức lại được ngưng tụ lại. Lồng ánh sáng trên người Tô Hàn lúc này cũng tản đi, hóa thành cái màn ánh sáng như lúc trước, trong đó là một mảng hỗn độn lẳng lặng nổi trôi. Nhìn cảnh tượng này, con mắt của Tô Hàn trợn lớn đến mức khó có thể tin, hết thảy giống như là chưa có cái gì phát sinh cả. Hắn rất muốn tìm ra người bảo vệ mình, nhưng căn bản hắn không có đủ loại tu vi đó, và căn bản thời điểm này cũng chưa có tư cách đó. Ở sườn núi thứ bảy này, thứ hắn muốn nhìn thì hắn đã thấy, mà thậm chí những thứ hắn không muốn nhìn thì cũng đã nhìn thấy rồi. Ít nhất thì Thanh Giao vẫn còn sống. Đôi mắt Tô Hàn cụp xuống, vẻ mặt có chút âm trầm. Bàn tay cự đại kia rõ ràng là hướng về ta. Chẳng lẽ trời bị vì ta là hai phen ba lần quấy nhiễu hắn sao? Lúc ấy hắn có nói tựa hổ đang đột phá, mà loại đột phá này là dùng Thanh Giao cùng với Hắc Ám Huyết Thiên Sứ và Quang Minh Sứ Thiên Sứ tế điện mà có. Hắc Ám Huyết Thiên Sứ và Quang Minh Sứ Thiên Sứ thì cũng thôi, nhưng trên người Thanh Giao có đồ vật gì bắn cần cơ chứ? Cấp bậc như thế, tại sao lại cần loại người ở tầng thứ như Thanh Giao để mà tế điện đây? Lần này ta đã triệt để chọc giận hắn, không biết sau khi hắn trở về có thể làm gì Thanh Giao hay không. Nghĩ tới đây, quyết tâm cứu Thanh Giao của Tô Hàn lại càng thêm cấp bách. Năm đại khu vực của Tam Đế Sơn hắn đã triệt để thăm dò hoàn tất rồi, còn những cái thứ khác thì ngoại trừ cường giả khủng bố của Tam Đế Sơn, Tô Hàn cũng không có lòng dạ đi soi mói nữa. Đà tạ tiền bối đã cứu giúp. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn hướng ra bốn phía khẽ ôm quyền. Dùng thực lực khủng bố của vị cường giả kia, để cho Tô Hàn gọi một tiếng tiền bối cũng không quá phận. Sau khi làm những việc này, thân ảnh quán lấp lóe hướng phía trên lao đi. Sau 4 tháng hắn đã về tới sườn núi thứ 5. Thời khắc thấy được thân ảnh của Âm Dương Đao Thánh thì tên này đã không còn khoanh chân ngồi đó, mà đứng như đang cố ý chờ đợi Tô Hàn. Tô Hàn thì là không có ý định là để ý tới, nhưng mà đi qua bước chân vẫn dừng lại mà nói: "Thời gian 10 năm đã sắp tới, chúng ta cũng nên rời khỏi Tam Đế Sơn." Âm Dương Đao Thánh nhẹ gật đầu, sau đó lại nói: "Nhìn tu vi của ngươi thì ở trong Tam Đế Sơn lần này lấy được không ít tạo hóa." "Không so được với ngươi." Tô Hàn có chút ý riêng mà nói: "Cho dù ta có đột phá 10 phẩm cấp cũng không kịp ngươi đột phá một cái." "Dùng chiến lực tổng hợp của ngươi, nếu thực sự đột phá 10 phẩm cấp chỉ sợ là có thể miễu sát ta." Âm Dương Đao Thánh lắc đầu. "Vậy thì đi thôi." Tô Hàn trong lòng cấp bách cũng không muốn ở lại chỗ này lâu. Bàn tay kia có uy hiếp quá lớn với Liễu Thành Giao. Lần sau khi trở về, hắn phải nghĩ biện pháp đem mảnh vỡ của Chí Tôn Bảo Châu tập hợp lại, rồi trong thời gian ngắn nhất tìm tới viên Bảo Châu thứ 7, dung hợp lại với Vương Miện Chí Tôn, rồi hướng vị cường giả kia thỉnh cầu cứu Liễu Thanh Giao. Chờ một chút, đúng lúc này Âm Dương Đao Thánh bỗng nhiên nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi thì hẳn là ở chỗ sườn núi thứ 6 hoặc thứ 7 đi ra." "Phải." Tô Hàn gật đầu nhưng cũng không nói tỉ mỉ. "Nơi đó có cái gì chứ?" Âm Dương Đao Thánh lại nói. "Người đến cùng là muốn nói cái gì?" Tô Hàn nhướng mày. "Từ sườn núi thứ nhất cho đến sườn núi thứ 7 đều không có bất kỳ tạo hóa gì, chỉ có thể nhìn thấy đồ vật mình muốn thấy. Điểm này người so với ta hẳn càng rõ ràng hơn." "Phải." Âm Dương Đao Thánh gật đầu. "Nhưng mà nếu thực sự là thế, vậy thì cũng thôi. Nhưng mấy tháng trước, đoạn mệnh nhai này xém chút đã bị hủy diệt. Ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết nha." Tô Hàn hơi ngẩn ra rồi chợt bừng tỉnh đại ngộ. Mấy tháng trước cũng là thời điểm Tô Hàn ở sườn núi thứ 7, mà lúc đó thì Âm Dương Đao Thánh còn đang trong sườn núi thứ 5. Nghĩ đến cũng là bởi vì hai bàn tay khổng lồ giao phong mới đưa đến Âm Dương Đao Thánh trong lúc thôi diễn và minh ngộ bị đánh tỉnh. "Biết." Tô Hàn gật đầu. "Đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt của Âm Dương Đao Thánh sáng lên. "Đừng nhìn ở trong đoạn mệnh nhai này dường như không có cái gì xảy ra, nhưng lúc đoán tận mắt trông thấy tất cả vách núi đều hóa thành từng khối cự thạch hướng phía dưới mà rơi xuống. Sau khi hắn tỉnh táo lại cũng muốn đi nhìn một chút xem đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại cảm nhận được uy áp kinh người kia cho đến lưỡng lự. Và chính là chút thời gian lưỡng lự này, những tảng đá kia lại trở về chỗ cũ, lần lượt hóa thành vách núi. Mà Âm Dương Đao Thánh rõ ràng còn nhớ, thời điểm phát sinh chuyện này từng có một đạo màn sáng không biết từ đâu bao phủ lên người hắn. Nếu không phải có màn sáng đó, thì hắn giờ phút này sớm đã bị sinh sinh chấn chết. Coi như là vậy thì hắn cũng phải chịu một chút thương thế. Hắn thấy ở chỗ sườn núi thứ bảy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó kinh thiên động địa, mà việc này rất có thể là do Tô Hàn đem tới. Chủ yếu nhất vẫn là giờ phút này Tô Hàn vẫn còn sống, mà nếu còn sống thì liệu hắn có ở phía dưới đạt được đồ vật gì hay không? Nếu như thực sự đạt được cái gì đó, dùng động tĩnh khổng lồ lúc đó, thì đồ vật đạt được hẳn là sẽ không kém. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu mà hắn dừng lại chờ đợi. Có cường giả xông vào Tam Đế Sơn, bị một cường giả khác đánh lui, Tô Hàn nói. Cường giả? Âm Dương Đao Thánh rõ ràng không tin và truy vấn. Là cường giả gì? Điều đó không có khả năng. Tam Đế Sơn là địa phương nào? Phải là cấp bậc cường giả gì mới có thể xông vào nơi đây? Tô Hàn chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm vào Âm Dương Đao Thánh, bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi cảm thấy dùng tu vi của ta có thể biết đó là cường giả bậc gì sao? Nghe thấy lời ấy, Âm Dương Đao Thánh nhướng mày nhưng không nói gì nữa. Đi thôi. Thân ảnh của Tô Hàn bay lên trên đồng thời nói, cũng muốn chúc mừng tiền bối đã sắp bước vào tiên cảnh. Nhìn theo bóng lưng của Tô Hàn, trong đôi mắt Âm Dương Đao Thánh có quang mang chợt lóe lên. Quang mang này đại biểu cho cái gì, có lẽ chỉ có hắn mới biết. Thời điểm mà Tô Hàn đến rìa của đoạn mệnh nhai thì những người khác của Phượng Hoàng Tông cũng đã trở về. Vì Diệt Nữ Hoàng lặng lặng đứng đó, toàn thân khói đen tràn ngập chung quanh. Thời điểm thấy được nàng, tâm tư của Tô Hàn hơi siết lại. Tông chủ đi ra rồi sao? Mắt thấy Tô Hàn hiện thân, người của Phượng Hoàng Tông lập tức vây quanh. Tông chủ, ngài đi tới được sườn núi thứ mấy? Đáng tiếc là ở sườn núi thứ ba đã bị ngăn lại. Chúng ta còn chỉ tiến vào sườn núi thứ nhất đây này. Rất nhiều âm thanh vang lên bên tai, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, khóe miệng mang theo nụ cười bình thản như trong quá khứ. Hành trình Tam Đế Sơn tới đây coi như là kết thúc. Tô Hàn cũng không trả lời bất luận người nào, chẳng qua cười nói. Đi thôi, nhìn một chút xem những người ở Mai Thi Động. Có từ chỗ Thạch Bia Minh Ngộ và Vạn Cổ Đậu Pháp tìm được đồ vật gì ngon không? Thấy hắn như vậy, mọi người cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ có Hủy Diệt Nữ Hoàng là yên lặng không một tiếng động, đi tới bên cạnh Tô Hàn, chuyển âm nói. Tại sao ngươi lại trốn tránh ta? Ngữ khí của Tô Hàn hơi ngừng lại, không biểu cảm nói. Ngươi đang nói cái gì? Ta trốn tránh ngươi để làm gì? Cũng là ngươi, tại sao nhanh như vậy đi ra rồi? Đi được tới sườn núi thứ mấy? Sườn núi thứ tư, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Sườn núi thứ tư? Tô Hàn hơi kinh ngạc. Dùng thực lực của ngươi mà chẳng qua chỉ tới được sườn núi thứ tư thôi sao? Phải. Thời điểm mà sườn núi thứ năm có huyễn cảnh xuất hiện, ta không qua được, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Thân thể của Tô Hàn chấn động, trầm giọng nói. Trong huyễn cảnh kia, có thánh ma cổ đế sao? Phải. Hủy Diệt Nữ Hoàng gật đầu. Ngươi cũng thực sự là kẻ si tình. Tô Hàn mím môi một cái rồi nói. Mặc dù không muốn nói nhưng ta vẫn phải nói. Thánh ma cổ đế đã chết. Ngươi không cần thiết phải lãng phí thời gian của mình. Ở trong mắt ta, người ở đây vĩnh viễn chờ đợi, còn không bằng nỗ lực tu luyện. Nó không chừng có một ngày có thể đi tới cảnh giới cực mạnh. Đến lúc đó có thể đem thánh ma cổ đế phục sinh thì sao? Phục sinh? Hủy Diệt Nữ Hoàng lắc đầu cười khổ. Nàng không phải hài tử như là Hương Nhi, như thế nào có thể tin vào chuyện ma quỷ của Tô Hàn chứ? Đi thôi, không cần phải lãng phí thời gian. Tô Hàn tiến lên phía trước. Ngươi quả nhiên là trốn tránh ta. Hủy Diệt Nữ Hoàng bỗng nhiên mở miệng. Đừng nói giỡn có được không? Ta còn quá nhiều chuyện muốn làm. Khoảng cách tới lối vào của Tam Đế Sơn mở ra đã không còn nhiều thời gian. Chẳng lẽ ngươi dự định để tất cả chúng ta bị vây khốn ở đây sao? Tô Hàn nghe xong có chút im lặng. Nhưng Hủy Diệt Nữ Hoàng lại nói. Tô Hàn, ta hiểu ngươi rất rõ. Dùng tính cách của ngươi lại cộng thêm quan hệ giữa ngươi và hắn. Chỉ cần ngươi có thể đi vào sườn núi thứ 6 hay sườn núi thứ 7, vậy ngươi nhất định sẽ từ trong màn ảnh kia nhìn được ra hắn đến cùng là còn sống hay là đã chết. Thế nhưng, từ khi ngươi đi ra vẫn luôn né tránh đề tài này, vậy thì chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ngươi căn bản không muốn nói cho ta biết. Hắn đã chết rồi. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt có chút vặn vẹo dữ tợn. Thánh ma cổ đế chết rồi. Ta thấy được thi thể quán, thấy được hắn bị vô số vực ngoại thiên ma cắn xé nuốt chửng. Ta thấy được hắn tuyệt vọng gào rú. Ta thấy được hắn nguyền rủa phẫn nộ với ba đại nguyên đoàn và nguyên linh. Ngươi hài lòng chưa? Tiếng nói vừa ra, ngực của Tô Hàn chập trùng, thở hào hển kịch liệt. Bốn người, đám người Phượng Hoàng Tông ở bốn phía đều không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là nhìn thấy vẻ mặt của Tô Hàn ở thời khắc này, bọn họ có chút sợ hãi. Trong lòng bọn hắn thì Tô Hàn luôn làm người ôn hòa, ngoài trừ lúc đối địch với kẻ thù, thì hắn chưa bao giờ có cái loại bộ dạng này. Mà hủy diệt nữ hoàng thì ngây ngốc đứng đó, khói đen quanh người, tại thời khắc này cũng dừng lại. Thật xin lỗi. Hồi lâu sau Tô Hàn nuốt vào một ngụm nước bọt khẽ nói, là ta không có khống chế tốt tâm tình của mình, xin lỗi. Hủy diệt nữ hoàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, khói đen tản đi, nàng đang nhìn Tô Hàn. Hắn thực sự đã chết sao? Nghe thấy lời ấy, nhịp tim của Tô Hàn cơ hồ muốn ngừng đập. Hắn nên nói như thế nào đây? Nói hắn còn sống hay nói hắn đã chết? Tô Hàn không nói nên lời. Hủy diệt nữ hoàng và Hương Nhi, một người là vợ của thánh ma cổ đế, một người là con gái. Hắn không biết nếu như hai người biết được mọi chuyện thì sẽ tiếp nhận sự tra tấn thống khổ cỡ nào. Có lẽ phương pháp tốt nhất là không để cho các nàng biết. Phải. Tô Hàn trịnh trọng gật đầu. Ta đã tận mắt thấy được cái chết của hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.